Khủng bố sống lại. Chương 726. Bồi hồi tại trong rừng cây. Góc truyện audio.com. Người đăng. Hoàng Châu trong rừng cây âm u một mảnh. Thế nhưng là rời đi cánh rừng cây này. Ra đến bên ngoài nhưng vẫn là bình thường. Y nguyên sáng ngời như lúc ban đầu. Không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Tựa hồ xảy ra vấn đề cũng chỉ là cánh rừng cây này mà thôi. Bị bóng tối bao trùm rừng cây giờ phút này lộ ra phá lệ âm trầm. Cái kia tại trong rừng cây gợi lên lấy gió lạnh. Diêu động lá cây. Phát ra sàn sạt thanh âm. Chung quanh lờ mờ. Giống là có người ảnh tránh núp trong bóng tối. Lại tựa hồ mơ hồ nghe được có những người khác phát ra tiếng bước chân. Chính dẫm tại lá cây hướng về bên này gần lại gần. Trong rừng cây. Tại tất cả mọi người không biết tình huống phía dưới. Tựa hồ nhiều thứ gì. Loại cảm giác này không có sai. Trong rừng cây hoàn toàn chính xác xâm nhập vào cái gì không thể nào hiểu được quỷ dị đồ vật. Bởi vì lúc này giờ phút này. Tất cả mọi người không có lung tung đi lại. Đều là đãi tại nguyên địa. Không có khả năng làm ra động tĩnh gì. Quỷ, liền tại phụ cận. Giờ phút này. Cầm cái kia thanh súng ngắn nam tử tên là Chu Lâm. Hắn thay thế trước đó chết đi vị kia đồng đội vị trí. Lúc đầu dựa theo hắn tư cách là không có cách nào tùy tiện đạt được thanh này súng ngắn. Xem ngươi rồi Chu Lâm. Cái này súng hẳn là còn có thể lại mở một lần. Nhất định phải tại quỷ tới gần chúng ta thời điểm đem quỷ đánh chúng. Chỉ có dạng này mới có thể đem quỷ tạm thời đánh lui. Cam đoan chúng ta không bị giết chết. Bên cạnh nữ tử kia nhích lại gần. Nàng gọi Triệu Lệ ước chừng ngoài 30. Mặc dù khẩn trương sợ hãi. Nhưng nhìn qua còn tính là tỉnh táo. Việc quan hệ sinh tử. Không tỉnh táo không được. Ta biết. Chu Lâm khẩn trương tay đều đang run. Chấm. Thế nhưng là ta không có đánh lui quỷ kinh nghiệm. Mà lại cái này súng chỉ có một lần. Tỷ lệ sai số quá thấp. Một súng chính xác bắn trúng quỷ. Cái này vốn là khó khăn. Bây giờ còn chỉ có một súng cơ hội. Cái này khẩn trương sợ hãi phía dưới. Không chừng lúc nào liền lung tung mở một súng. Không được cũng phải đi. Ngươi cũng đừng quá mức tại sợ hãi. Ta tờ giấy này tiền tại đến thời điểm then chốt sẽ dùng. Cái kia gọi Triệu Lệ nữ tử nói. Chu Lâm nhìn một chút nàng. Biết nữ nhân này tại giấu dốt. Muốn giữ lại đồ vật bảo mệnh. Thế nhưng là trước mắt liền xem như nàng có ý tưởng cũng không có cách nào ngăn cản. Quỷ rất có thể liền tại phụ cận. Lại nội chiến toàn bộ đều phải chết. Quỷ nhãn ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng. Dương Gian nhíu nhíu mày. Tại quỷ nhãn thị giác bên trong. Chung quanh mặc dù là màu đỏ một mảnh. Nhưng là cây cối quá mức dày đặc. Không biết chuyện gì xảy ra quỷ nhãn giờ phút này không có cách nào xuyên qua cánh rừng cây này. Cùng trước đó trạng thái hoàn toàn khác biệt. Không biết là nhận lấy vừa rồi lá thư này ảnh hưởng. Vẫn là thủ đến nơi này xuất hiện quỷ ảnh vang. Bất quá tốt tại ảnh hưởng này cũng không phải là rất lớn. Cái này cũng nói. Xuất hiện đồ vật đối với mình trình độ uy hiếp cũng không có đạt tới một cái vô giải tình trạng. Hẳn là có thể chống lại đi. Dương Gian không dám hứa chắc. Bởi vì có chút quỷ nhìn xem uy hiếp không lớn. Trên thực tế là đụng phải hẳn phải chết. Hắn từng tại quỷ họa thế giới bên trong tao ngộ lầu đó bậc thang bên trên quỷ cước bước. Thấm sâu trong người. Dư quang chợt cong lên. Hắn phảng phất thấy được cách đó không xa một cái cây về sau. Bóng người lắc lư. Bóng người kia đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Thân thể tựa hồ tránh tại mấy gốc cây ở giữa. Từ góc độ này xem qua đi tồn tại một cái tầm mắt điểm mù. Bởi vì cái kia mấy gốc cây song song giao thoa sắp xếp. Phảng phất tạo thành một mặt tường. Chặn quỷ nhãn thăm dò. Quỷ A, Dương Gian trong lòng run lên. Hắn cũng không sợ hãi. Mà là đổi động vị trí. Ý đồ đi xem rõ ngọn ngành. nhìn xem rốt cuộc là thứ gì bị này quỷ dị thư tín cho mang đến cánh rừng cây này bên trong. Thế nhưng là làm hắn cải biến phương hướng, nhìn về phía vừa rồi vị trí kia thời điểm, bóng người biến mất, sau cây cũng không có người. Trên đất chỉ là một ít lá cây âm ảnh, căn bản cũng không phải là một cái hình người cái bóng. Trùng hợp, còn là ảo giác, Dương Gian lại trở về vừa rồi vị trí của mình. Thế nhưng là làm hắn trở lại vừa rồi vị trí lần nữa xem qua đi thời điểm. Tránh tại bên cạnh cây bóng người lại không có lại xuất hiện. Không cách nào khôi phục lại vừa rồi dáng vẻ. Loại tình huống này để hắn ý thức được. Có lẽ chính mình cũng không có đánh giá ra. Tại vừa rồi lúc kia, quỷ đích thật là đứng ở nơi đó. Quỷ nhãn thăm dò đến quỷ cái bóng. Chỉ là hiện tại quỷ vị trí biến đổi. Mà thông qua vừa rồi vị trí so sánh, Dương Gian có thể khẳng định. Cái kia quỷ vị trí cách mình đám người. Rất gần. Loại này tình huống đặc biệt xuất hiện quỷ. Đoán chừng giết người quy luật đã vô dụng. Ở đây phiến rừng bên trong người hẳn là đều sẽ phải gánh chịu đến quỷ tập kích. Mấy người này hơn phân nửa là cùng trước đó nói đồng dạng. Đưa tin thất bại. Phải thừa nhận lệ quỷ tập kích. Mà ta hơn phân nửa là nhìn lá thư này nguyên nhân. Có lẽ lá thư này bên trên vốn là có nội dung. Chỉ là bởi vì ta cưỡng ép xé mở phong thư. Trong lúc này dung thay đổi. Biến thành một loại dẫn tới lệ quỷ nguyền rủa. Hay là lá thư này nguyên bản mục đích đúng là cái này. Hướng về phía ta tới. Dương Gian không có gấp. Hắn yên lặng chờ quỷ xuất hiện. Chính mình không cách nào xác định quỷ vị trí. Hành động mù quáng sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bị động. Trong rừng cây lại gió nổi lên. Cây cối chập chờn, quỷ ảnh chập chờn. Nhánh cây kia cùng nhánh cây va chạm đan xen vào nhau phát ra sàn sạt thanh âm. Trong không khí tựa hồ bắt đầu xuất hiện một cỗ như có như không thối giữa mùi vị. Quỷ, tựa hồ lại đang di động. Dương Gian chú ý tới loại này chi tiết. Cái này quỷ chỉ cần có động tĩnh phụ cận liền sẽ có một chút dị thường. Trước đó quỷ rừng ở một nơi nào đó không hề động. Cho nên vừa rồi trong rừng lại ngắn ngủi an tĩnh một lát. Nhưng là quỷ mặc dù đang di động. Thế nhưng là y nguyên không cách nào phân biệt ra quỷ là hướng vị trí nào di động. Ý đồ tới gần nơi này người nào. Yên tĩnh, kiềm chế, quỷ ẩn hiện. Loại này cực đoan trong hoàn cảnh. Khảo nghiệm là một người năng lực chịu đựng. Dương Gian mặt không biểu tình. Thậm chí làm xong chờ quỷ xuất hiện một khắc này đối kháng chính diện chuẩn bị. Thế nhưng là những người khác không được. Cái kia dẫm tại giải đầy cho cốt trên đất Lý Dược toàn thân căng cứng. Trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Vẻn vẹn chỉ là trong một giây lát công phu hắn liền cảm giác toàn thân vừa chua vừa mệt. Thế nhưng là hắn y nguyên không dám có chút cử động. Bước chân thậm chí không dám bước một bước. Bởi vì chỉ cần hắn không rời đi cho cốt bao trùm vị trí. Quỷ liền sẽ không tập kích hắn. Trước kia hắn liền dựa vào thứ này sống tiếp được. Thế nhưng là cái này cho cốt cũng không phải vạn năng. Nếu như chuyện này không cách nào kết thúc. Quỷ chậm chạp không hề rời đi. Một mực bồi hồi ở chung quanh. Hắn sớm tối là sẽ bị tập kích. Âm lãnh gió thổi thổi mạnh. Cây cối chập chờn trong thanh âm che đậy một cái quỷ dị tiếng bước chân tới gần. Cái này tiếng bước chân chết chìm. Dẫm tại thật dày lá cây bên trên. Không ngừng hướng về bên này tới gần. Quỷ tới gần người đầu tiên cũng không phải là Dương Gian. Cũng không phải Lý Dược. Mà là cái kia gọi Chu Lâm nam tử. Loại này tới gần không người nào có thể biết. Liền xem như Dương Gian quỷ nhãn có thể thăm dò một chút dị thường. Nhưng mà tại bị cây cối che chắn tầm mắt tình huống phía dưới cũng không có cách nào ngay lập tức xác định quỷ vị trí. Chỉ biết, phụ cận quỷ đang di động. Phân biệt không nhận ra cụ thể phạm vi. Có lẽ, đem quỷ nhãn mở đến thứ ba, thứ tư tầng có thể trông thấy. Nhưng là Dương Gian không có làm như thế. Hắn chỉ cần bảo đảm xung quanh mình không có quỷ tới gần là được rồi. Mặt khác tại không tìm hiểu tình huống phía dưới liền tùy tiện cùng quỷ đối kháng. Là hành vi phi thường ngu xuẩn. Chu Lâm, phía sau chúng ta giống như có tiếng bước chân. Một bên cái kia gọi Triệu Lệ nữ tử đột nhiên vui buồn thất thường tới một câu nói như vậy. Nói đùa cái gì, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Chu Lâm trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Không, thật không có nói đùa. Ta giống như nghe được nhánh cây bị giẫm đoạn thanh âm. Loại tình huống này chúng ta không hề động. Lý Dược càng thêm không có di động. Cái kia Dương Gian từ khi nhìn lá thư này về sau tựu chúng ta. Vẫn luôn tại cái kia nhanh địa phương. Như vậy ngươi nói còn ai vào đây xuất hiện tại chúng ta bên cạnh. Dẫm đoạn nhánh cây, Triệu Lệ mặc dù sợ hãi, nhưng thanh tỉnh đầu để nàng phân tích ra trước mắt một chút tình huống. Chúng ta đại khái là bị chằm chằm lên. Chu Lâm lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hắn tay đang run rẩy, gắt gao cầm cái kia thanh đời cũ súng ngắn. Chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải đánh trúng quỷ. Không phải hạ chàng sẽ rất thảm. Thế nhưng là suy đoán thì suy đoán. Nhưng là bọn hắn lại cũng không có vì vậy mà hành động. Không có to gan cải biến vị trí thoát đi quỷ tới gần. Chỉ là khẩn trương sợ hãi đứng sững tại nguyên địa. Liền tại hai người lẫn nhau trò chuyện. Ý đồ truy cầu một điểm cảm giác an toàn thời điểm. Quỷ xuất hiện, cách gần nhất một cái cây đằng sau. Một cái đáng sợ âm ảnh xuất hiện. Kia là một người. Lại không thể nói là một người sống. Chỉ lộ ra một nửa thân thể. Một nửa khuôn mặt. Mặt khác một nửa bị cây cối che chắn căn bản không có hiển lộ ra. Cái này người phảng phất chết đi thật lâu. Trên người dính đầy bùn đất. Giống như vừa mới bị đào lên. Mà Chu Lâm cùng cái kia Triệu Lệ lại không hề hay biết. Thậm chí không biết quỷ đã đi tới bọn hắn bên cạnh. Lẫn nhau gặp nhau chỉ có khoảng nửa mét. Đưa tay liền có thể chạm đến. Thế nhưng là giờ phút này quỷ lại ngừng lại. Trong rừng cây gió cũng ngừng lại. Hết thảy lại tựa hồ hơi có vẻ chuyển tốt. Cách chương.